Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, chương 83. Nghi hoặc, chuyện gì thế này? McGonagall giáo sư giật mình nhìn những kia hố. Dumbledore vẻ mặt ngưng trọng dị thường, nói rằng, e sợ nơi này là phát sinh một trận chiến đấu. Chiến đấu, McGonagall giáo sư giật mình không nhỏ. Nơi này nhưng là Hogwarts, còn ngay ở Gryffindor phòng nghỉ bên ngoài, ai sẽ ở chỗ này khai chiến? Hạ Nhiên rút ra ma trượng, dùng tay vỗ vỗ một bên trên vách tường hố bên bờ cho bụi. Có thể ở chất liệu đá trên vách tường đánh ra như vậy một cái đến trong động. Cái kia phát chú phù thủy tuyệt đối sử dụng chính là uy lực lớn ma pháp thần chú. Không biết Sirius tình huống bây giờ làm sao? Hắn vừa nãy là cùng ai ở đây phát sinh chiến đấu? Pettigrew Peter sao? Thần trí thanh minh, Dumbledore nhắm ngay bà béo vung lên ma trượng. Bà béo nhất thời tòng thần nhớ hoảng hốt trạng thái tỉnh táo lại. Mờ mịt nhìn về phía vẽ ở ngoài mấy cái phù thủy. Làm sao, Dumbledore? Bà béo mê man hỏi. Lupin hỏi, bà béo, người không nhớ rõ vừa nãy đã xảy ra chuyện gì sao? Xảy ra chuyện gì? Bà béo càng ngày càng mờ mịt. Xem ra bà béo ngay đầu tiên liền bị người hạ chú. Dumbledore ánh mắt nghiêm nghị. Snape âm trầm nói, nhất định là Sirius Black gây nên. Thực sự là thật kịch liệt một trận chiến đấu a. Đỉnh đầu hốt truyền tới một cười xấu xa âm thanh. Là Hogwarts U Linh trung cấp yêu làm trò đùa dai píp. Hắn ở mấy người đỉnh đầu gọi tới gọi lui. Nhìn thấy này tấm đại chiến qua đi tình cảnh, hắn so với bình thường còn muốn càng rất vui mừng. Ngươi nói cái gì? Píp, Dumbledore ôn hòa nhã nhặn hỏi. Píp nụ cười trên mặt thoáng thu lại chút. Không lại càn rỡ như vậy. Hắn cũng không dám cười nhạo Dumbledore. Đổi một loại nịnh nọt lấy lòng giọng điệu, nhưng nghe tới không hề so với vừa nãy cười nhạo tốt hơn bao nhiêu. Sirius Black còn có một cái tóc đỏ phù thủy. Ahata, hai cái người đều muốn đi vào Gryffindor phòng nghỉ, kết quả là đánh lên, là cái kia tóc đỏ phù thủy động thủ trước. Thực sự là kịch liệt a, chiêu nào chiêu nấy chí mạng, song phương đều muốn đối phương tính mạng. Píp như cũ khoái hoạt nói rằng, bà béo, nàng vừa bắt đầu liền bị tóc đỏ phù thủy hạ chú. Cái gì đều không thấy thấy, thật đáng thương, Píp giả tâm giả ý nói rằng. Hạ Nhiên nhíu mày, hỏi, Sirius xông vào Gryffindor phòng nghỉ. Chúng ta có thể lý giải, nhưng tóc đỏ phù thủy, hắn đến tột cùng là ai? Vì sao cũng phải nhân cơ hội xông vào Gryffindor phòng nghỉ? Hắn cảm thấy đến trong kế hoạch biến cố chính là cái này tóc đỏ phù thủy. Hắn đến cùng là ai? Nguyên thời không bên trong cũng không có như vậy một cái phù thủy xuất hiện. Đó thật là một cái tàn khốc phù thủy a. Nhìn thấy Sirius chớp mắt, không nói một lời hay dùng lên. Píp cố ý dừng lại một chút, nói rằng, Avada Kedavra chú, người nhận ra cái kia tóc đỏ phù thủy sao? Píp, Hạ Nhiên lại hỏi, không quen biết. Píp quái cười nói, nhưng ta vừa vặn đi ngang qua nơi này nhìn thấy, Sirius ở hạ phong, còn giống như chúng mấy phát thần chú. Cái kia tóc đỏ phù thủy thật là mạnh a. Archangel Sirius, không phải đối thủ của hắn. Nếu không có học sinh tới, Sirius khả năng liền muốn chết ở cái kia tóc đỏ phù thủy trong tay. Có điều hắn cũng trước tiên Sirius một bước đào tẩu. Loại này cùng hung cực ác hung đồ, ta cũng sẽ không đuổi tới. Píp cuối cùng bổ sung một câu. Hạ Nhiên sắc mặt nghiêm túc. Sirius trùng mấy phát thần chú. Hắn cuối cùng nếu vẫn có thể ở mấy học sinh trước mắt đào tẩu. Nghĩ đến không phải chí mạng thần chú, như Avada Kedavra chú loại hình, khả năng là Crucio loại hình hắc ma pháp thần chú. Hắn kinh nghiệm phong phú, hẳn tạm thời áp chế thương thế của chính mình. Có điều Hạ Nhiên vẫn còn có chút lo lắng. Nhưng hiện nay nhưng không phải rời đi thời điểm. Không thể làm gì khác hơn là kiềm chế lại tính tình. Yên lặng nghe Dumbledore mệnh lệnh. Cái kia thực lực cường hãn mà cùng hung cực ác tóc đỏ phù thủy. Đến cùng là ai? Mấy người tiến vào Gryffindor phòng nghỉ nhìn một chút. Thật không có phát hiện gì. Liền đi vòng vèo đi ra. Bà béo tranh chân dung tự động đóng lại. Đang nghe Pip giảng giải sau đó. Bà béo đầy mặt vẻ hoảng sợ. Dumbledore an ủi vài câu. Mang theo mấy cái lão sư trở lại đại lễ đường. Ta cùng các giáo sư cần đối với pháo đài triển khai toàn diện lục soát. Dumbledore nói cho tất cả. Mọi người, lúc này McGonagall giáo sư cùng Flitwick giáo sư đóng lại lễ đường bên trong mấy cánh cửa. Vì tự thân an toàn, chỉ sợ các người chỉ có thể ở nơi này qua đêm. Ta hy vọng cấp trưởng bảo vệ lễ đường lối vào. Vào miệng, ta ủy thác nam nữ sinh hội học sinh chủ tịch phụ trách quản lý. Như có dị thường gì tình huống, lập tức hướng về ta báo cáo. Nói. Hắn rồi hướng một bên đắc ý phi phàm, làm như có thật Percy nói rằng, phái một cái U Linh Lan truyền tin tức. Được rồi, giáo sư, Percy kiêu ngạo mà giơ cao lồng ngực. Dumbledore dừng lại câu chuyện, đang chuẩn bị rời đi lễ đường, rồi lại bừng tỉnh nói rằng, há, đúng rồi, các ngươi cần, hắn nhẹ nhàng vung lên ma trượng. Từng cái bàn dài con liền bay đến lễ đường bên cạnh. Tự động dựa vào tường đứng, lại là nhẹ nhàng vung lên. Trên đất xuất hiện mấy trăm mềm nhũn màu tím túi ngủ. Cố gắng ngủ đi, Dumbledore nói xong, liền đi ra đi đóng cửa lại. Trong lễ đường ngay lập tức sẽ vang lên líu ra líu díu tiếng bàn luận. Cái kia mấy cái lớp lớn học sinh đem vừa nãy nhìn thấy tình huống nói cho tất cả mọi người. Đại gia đều tiến vào túi ngủ. Nhanh lên một chút. Percy quát. Không cho nói nữa. Sau 10 phút tắt đèn. Harry, Ron, Hermione đã nắm 3 cái túi ngủ. Kéo dài tới một bên góc tường. Các ngươi nói. Black còn ở bên trong pháo đài sao? Hermione lo lắng hỏi. Các nàng không biết cái kia tóc đỏ phù thủy sự tình. Ta ước gì hắn ở lại trong pháo đài. John nói rằng, như vậy các giáo sư là có thể trực tiếp nắm lấy hắn. Nhiều như vậy lão sư giáo sư, Sirius sao có thể thoát được thoát. Nếu như hắn còn ở lại bên trong pháo đài, may mà hắn chọn tối hôm nay. Chúng ta đều không ở trong lầu tháp. Mà là ở lễ đường bên trong tham gia tiệc rượu. Hermione có chút ít vui mừng nói rằng. Ta nghĩ hắn lưu vong ở bên ngoài. Đã không còn thời gian quan niệm. John suy đoán nói rằng. Harry không nói lời nào. Hắn không biết mình là cái gì tâm tình. Phẫn nộ. Vui mừng. Hay là tiện luôn có chi đi. Ở chung quanh bọn họ. Những học sinh khác cũng đang hỏi vấn đề giống như vậy. Sirius là thế nào tiến vào Hogwarts đến? Có thể hắn sẽ huyễn ảnh di hình. Apera lập tức liền đột nhiên xuất hiện. Hoặc là hắn đem mình ngụy bọc lại. Đã lừa gạt nhiếp hồn quái. Không chừng hắn là cưỡi cái chổi bay vào được. Ngoặc kép, đủ loại suy đoán đều có. Nhưng khiến Hermione có vẻ có một ít căm tức. Thấp giọng nói, xin nhờ. Lẽ nào bọn họ đều không có xem qua Hogwarts, một đoạn trường học sử? Sao, cùng này có quan hệ gì? John kinh ngạc hỏi. Bởi vì pháo đài không chỉ có tường thành bảo vệ, còn có đủ loại ma pháp thần chú. Đồng thời Hogwarts bên trong trường cấm huyễn ảnh di hình. Apera, Hermione giải thích. Được rồi, đã đến giờ, chớ nói nữa. Hiện tại tắt đèn ngủ. Percy lớn tiếng nói, ánh đèn theo tiếng mà tắt, xung quanh nhất thời an yên lặng xuống, chỉ có điều thỉnh thoảng còn có tiếng ông ông, hiển nhiên chịu đựng đến gần tiểu phù thủy lặng lẽ nói chuyện. Nhưng qua một trận cũng là đều không còn âm thanh, màu bạc lũ u linh trôi tới trôi lui, thỉnh thoảng đồng cấp dài nhóm nghiêm túc đàm luận cái gì. Harry không biết chính mình giờ khắc này đang suy nghĩ gì. Hại chết ba mẹ mình hung thủ nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Tối hôm nay còn xông tới chuẩn bị giết chết chính mình. Kết quả chính mình nhưng chỉ có thể ngủ ở chỗ này lớn rác. Cái gì đều làm không được. Đối mặt nhiếp hồn quái thời điểm, càng sẽ trực tiếp té xỉu qua đi. Hắn trở mình, đem đầu chôn ở phía dưới gối đầu. Âm thầm tự nói với mình, nhất định phải tự tay giết Sirius, vì là ba mẹ bố thù. Nhưng cùng lúc đó, nội tâm hắn lại có một nghi vấn. Nếu như ta thật sự nắm lấy Sirius, ta thật sự xuống tay được giết hắn sao? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.